Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 190 Thiên Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, Diệp Thành tỉnh lại từ trong cơn mộng mị. Những vết thương chẳng chỉ được liền lại thêm hắn có khả năng hồi phục bá đạo nên lúc này hai cánh tay bị sấm sét đánh gãy cũng đã được ngưng tụ lại. Phù, sau tiếng thở dài mang theo tàn khí, Diệp Thành từ từ mở mắt. Cảnh giới nhân nguyên, ánh mắt Diệp Thành hân hoan, hắn kiểm tra cơ thể mình một lượt. Hắn nhận ra cơ thể mình có rất nhiều sự thay đổi. Đầu tiên là xương cốt, trên từng đoạn xương còn có ánh sáng bao quanh trông vô cùng rắn giỏi, còn kinh mạch cũng dày hơn và dẻo dai hơn, đến cả dòng máu chảy trong người cũng thêm ánh vàng sáng chói, toàn thân dồi dào sinh lực khiến Diệp Thành vui mừng vì sức mạnh bá đạo này. Đương nhiên điều khiến hắn cảm thấy vui nhất chính là vùng đan hải của mình. Đạt tới cảnh giới nhân nguyên nên vùng đan hải của Diệp Thành không chỉ lớn hơn mười mấy lần, bên trong vùng đan hải ánh vàng kim chiếu rọi chân khí cuộn trào trông như biển cả màu vàng óng ánh tràn đầy sức sống vậy. Đợi đã, Diệp Thành chợt thét lên, hắn nhìn vào vùng đan hải và phát hiện ra có vật thể màu đen kỳ lạ. Trong vùng đan hải óng ánh kia, vật thể hình tròn vô danh đó hiện lên rõ rệt. Dòe, dòe, khi Diệp Thành đưa mắt nhìn, vật thể kia chốc chốc lại phát ra âm thanh khác thường. Xét, Diệp Thành cuối cùng cũng nhìn ra được vật thể đen kia là gì, đó chẳng phải là một khóm xét màu đen sao? Đây, Diệp Thành ngỡ ngàng rồi lại nhìn sang tiên hỏa của mình. Tiên hỏa của hắn vẫn còn tác dụng, bao quanh khóm xét kia rồi cứ thế nhảy nhót quanh nó. Khóm xét hình tròn màu đen không đụng đậy gì, cứ thế lơ lửng bất động, có vẻ như đang muốn nói với tiên hỏa. Cút ta đây không muốn quan tâm tới ngươi. Sao trong cơ thể mình lại có xét? Diệp Thành nhìn chằm chằm vào phần xét màu đen kia. Mày chui ở đâu ra vậy? Có điều phần xét màu đen kia vẫn bất động, chỉ tĩnh lặng lơ lửng ở đó. Chuyện gì thế này? Diệp Thành gãi đầu, có xét bên trong cơ thể, hắn cảm thấy không được tự nhiên, có trời mới biết nó làm loạn trong vùng đan hải thì hắn chắc chắn sẽ ăn không tiều. Không phải là lúc mình độ thiên kiếp rồi phần thiên lôi đó lưu lại trong cơ thể mình chứ? Linh quang vừa xuất hiện, Diệp Thành xoa xoa cằm. Nghĩ vậy, Diệp Thành thiết lập mối liên hệ với phần xét màu đen kia sau đó triệu gọi nó ra ngoài. Ngay sau đó phần xét ra khỏi vùng đan hải nằm trong lòng bàn tay hắn. Dòe, dòe, xét trong tay, Diệp Thành có thể nghe ra rõ ràng âm thanh nó phát ra, từng đường lôi điện xuất hiện giữa các khẽ ngón tay khiến hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh khủng khiếp mà phần lôi điện này chứa đựng. Xét vốn dĩ là loại bá đạo nhất trong nhiều thuộc tính, người cùng cảnh giới có sự trợ chiến của xét thì khả năng tấn công nhất định rất mạnh mẽ. Nghĩ rồi, Diệp Thành lấy một hòn đá rắn chắc bên bề ngọc linh trì, sau đó để nó lơ lửng trong lòng bàn tay rồi đẩy vào phần xét kia. Dòe, ngay sau đó, hòn đá kia lập tức bị đường lôi điện đánh tan nát. Hay lắm, Diệp Thành xoay xoay tay, lôi mặc dù nguy hiểm nhưng hắn có thể cảm nhận được một cảm giác thân thiết với phần lôi điện trên bàn tay mình. Đều do trời đất sinh ra, mày và thiên hỏa có lẽ là một sự tồn tại cùng tầng bậc. Sao mình lại cảm thấy như mình nhặt được bảo bối thế nhỉ? Tiên hỏa thiên lôi, hi hi hi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thành với tâm trạng hồ hởi, hắn lật tay thu lại thiên lôi sau đó vươn vai, sức mạnh khủng khiếp trong có thể khiến hắn hưng phấn, hắn có tự tin có thể đối kháng trực diện với tu sĩ ở cảnh giới chân dương. Diệp Thành đứng dậy, nhảy ra khỏi ngọc linh trì sau đó đi về bên ngoài. Thế nhưng ngay sau đó hắn lại vội vàng chạy tốc lực quay lại. Tỉnh rồi à, cơn gió mát thổi tới, Sở Linh nhẹ nhàng đi tới. Tỉnh, tỉnh rồi à, Diệp Thành cười còn khó coi hơn là khóc, bị Sở Linh nhìn như vậy hắn thật sự có cảm giác không được tự nhiên. Cảm giác bị sét đánh thế nào? Sở Linh ngồi trên phiến ghế đá bên cạnh, nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt hứng thú nhưng cũng chỉ nhìn một cái thôi đã phải thu ánh mắt lại rồi. Không, không ra làm sao, nói tới thiên kiếp Diệp Thành liền rung mình. Suýt chút nữa thì nó khiến con chết dập rồi. Nói cũng phải, thiên kiếp mạnh như vậy, từ xưa đến nay chỉ có những bậc tiền bối với khả năng kinh người mới kéo theo thiên kiếp. Một tên tu sĩ ở cảnh giới ngưng khí như hắn mới chỉ đột phá lên cảnh giới nhân nguyên mà đã bị sét đánh rồi, hắn tin rằng ông trời muốn diệt hắn. Người bớt chê đi, Sở Linh nói bằng giọng chẳng mấy dễ chịu. Không biết có bao nhiêu người muốn nhờ thiên kiếp để tôi luyện cơ thể, có những người hết kiếp cũng chẳng thể gặp thiên kiếp một lần, so với bọn họ thì ngươi thấy ngươi có hạnh phúc hơn không? Cũng đúng, Diệp Thành gãi gãi đầu, quả thực sau khi trải qua thiên kiếp hắn cũng có thêm được gặt hái. Cơ thể rắn giỏi hơn, linh hồn cũng nhờ thiên kiếp mà được gột rửa, mặc dù có đau đớn nhưng lại thu được rất nhiều. Này, cầm lấy nó, phía này Sở Linh lấy ra hai cái vòng phát sáng ở trong túi đựng đồ. Diệp Thành vừa nhìn thấy vòng đã nghĩ ngay tới Nguyệt Tinh Thất Tinh Hoàn. Hắn suýt thì quên, khi độ kiếp nguyệt tinh thất tinh hoàn bị sét đánh bay đi, lần này Sở Huyên lại chuẩn bị cho hắn cái vòng khác cho xem. Nhanh lên, Sở Linh tròn mắt nhìn Diệp Thành, tỷ ta nói rồi, trong lúc tỷ ấy không có ở đây thì ta tu hành với ngươi, dám không nghe lời cẩn thận ta cho ngươi một trận đấy. Trong chốc lát Diệp Thành chỉ cảm thấy hai vai nặng trĩu, sức mạnh toàn thân cũng bị đè nén, trên lưng hắn như đang vác theo tảng đá cả nghìn cân. Đêm nay ngủ cho ngon, ngày mai tỉnh dậy ta đưa ngươi đi tu luyện ma đạo, Sở Linh thản nhiên nói. Tu luyện ma đạo, lại nữa sao, cách chương.